Dị giới liên minh, chương 80, hợp tác xuất bản Chu Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cà phê Thiên La, một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Tại một bàn bên trong quán cà phê, có một người đàn ông đang nhâm nhi ly cà phê. Người đàn ông này khoảng ngoài 30, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, soái ca. Trên người toát lên một cỗ khí chất thành thục. Alo, Kingerji tiên sinh phải không? Tôi là Đinh Chiến, vâng, chính là tổng biên tập nhà xuất bản Đại Việt. Vâng, chính là người hôm trước điện thoại cho ngài xin một buổi hẹn. Vâng, không biết hiện tại ngài đang ở đâu? Đinh Chiến giơ một tay lên tai, có chút cung kính lên tiếng. Hiện tại, Chu Tiên đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn văn học mạng, người ta đều cho rằng tác giả Chu Tiên là một lão nhân lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, bộ dạng tiên phong đạo cốt, thì mới có thể viết ra được một bộ Chu Tiên kinh điển như vậy. Vì thế, đối với vị Kingerji này, mặc dù chưa gặp mặt nhưng Đinh Chiến thanh âm vẫn cung kính vô cùng. Tôi hiện sắp tới quán cà phê Thiên Lam, vậy thì tốt quá, tôi đang ở bên trong quán cà phê Thiên Lam, ngài hãy tìm tới bàn số 5 gần cửa sổ, tôi đang ngồi ở đó. Mấy phút sau, cửa quán cà phê mở ra, lập tức mọi người trong quán cà phê hai mắt sáng ngời nhìn người đang tới. Nam thì đố kỵ, nữ thì ánh mắt tràn đầy sao tinh, toát lên vẻ mê trai không chút nào che giấu. Một thiếu niên cao 1m7, mặc trên người com lê màu đen hơi chút bó sát người. Thân hình cân đối cao to. Khuôn mặt siêu cấp soái ca kết hợp với khí chất thành thục tựa như một người đàn ông trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, khiến hầu như tất cả các cô gái ở đây đều mê mẩn. Mà người này chính là Long, bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại, ngày đặt mốc son quan trọng trong sự nghiệp trở thành ông tổ ngành giải trí của Long. Vì thế, riêng ngày hôm nay, Long nhờ Lạc Tuyết và Uyển Như chăm chút vẻ bề ngoài của hắn. Bộ dạng hiện tại của Long chính là do hai cô nàng không ngừng tạo hình trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi Long xuất hiện trước mặt hai người, Lạc Tuyết và Uyển Như còn bị Long làm cho thần hồn điên đảo, huống chi là mấy cô gái này. Dựa theo lời gợi ý của Đinh Chiến, Long rất nhanh nhìn thấy một người ông ta. Hắn nở một nụ cười bình tĩnh đi tới, thấy một thiếu niên khoảng 17 tuổi. Đinh Chiến bị hình dáng, khí chất của Long khiến cho ông ta hiểu nhầm về tuổi thật của Long. Đi về phía mình, Đinh Chiến không khỏi giật mình trong lòng, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ đây là Kingerji sao? Rất nhanh, Đinh Chiến liền biết câu trả lời, chỉ thấy Long vươn tay ra cười ôn hòa nói. Xin chào, chắc ngài là Đinh Chiến, tổng biên tập nhà xuất bản Đại Việt đúng không? Tôi là Long, bút danh Kingerji. Long giống Đinh Chiến vươn tay, còn thật sự hồi đáp. À, làm sao có thể? Đinh Chiến nghe xong Long trả lời, ngây ngốc cùng Long nắm dưới thủ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tại sao Kingerji lại không thể nào là một vị thiếu niên chứ? Long biết tại sao Đinh Chiến lại kinh ngạc như vậy. Không chỉ hắn mà dù bất kỳ ai khi nghe biết tác giả Chu Tiên lại là một thiếu niên 17 tuổi. Thật ra 14, đều sẽ không thể tin được. Xin lỗi, chỉ là ta có chút kinh ngạc mà thôi. Mời tiên sinh ngồi. Đinh Chiến không hổ là một người lãnh đạo, liền rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười mời Long. Long gật đầu, sau đó cực kỳ tự nhiên ngồi xuống. Đinh Chiến thấy Long ngồi trước mặt mình không một chút sốt sắng, câu nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại tràn đầy vẻ ổn trọng bình tĩnh, như là người mà hắn tiếp xúc chỉ là một người bình thường mà không phải là tổng biên tập của một nhà xuất bản lớn. Điều này khiến hình tượng của Long trong lòng Đinh Chiến đề cao lên mấy lần. Tiên sinh, tôi xin mạn phép gọi ngài là Long tiên sinh a hát, là thế này, chắc ngài cũng biết rồi đúng không? Nhà xuất bản chúng tôi muốn mua bản quyền Chu Tiên, không biết ý ngài thế nào? Chu Tiên đã kết thúc, vì thế tôi có thể bán bản quyền Chu Tiên cho các vị. Nhưng mà các vị phải đưa ra được một cái giá thích hợp. Long mỉm cười bình tĩnh đáp, đó là đương nhiên, nhà xuất bản của chúng tôi sẽ đưa ra một cái giá khiến Long tiên sinh hài lòng. Đinh Chiến mỉm cười hồi đáp, chúng tôi sẽ mua toàn bộ Chu Tiên với giá 500.000 linh tệ. Không biết ý Long tiên sinh thế nào? Đinh Chiến mỉm cười nói ra một con số, trong lòng cũng đắc ý vô cùng. Hắn mặc dù thưởng thức sự bình tĩnh của Long, thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Long cũng chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Hắn tin tưởng, với cái giá 500.000 linh tệ, Long chắc chắn sẽ cực kỳ mừng rỡ mà bán Chu Tiên cho hắn. Chỉ là hắn lại gặp phải một tên mà có được những kinh nghiệm kỹ năng sống cực kỳ kinh khủng từ truyền thừa của Jillian và Yasuo. Lại thêm, hắn là đồ đệ của một thánh trô cùng với dị năng, đo đạc cảm xúc. Vì thế cái ý nghĩ của Đinh Chiến mà áp dụng lên người Long hoàn toàn vô dụng. Nghe Đinh Chiến nói vậy, Long còn không biết đối phương nghĩ gì. Hắn cười cợt lắc đầu. 500.000 linh tệ. Quá ít, nếu vậy thì 1 triệu linh tệ. Long từ chối khiến Đinh Chiến hơi chút giật mình, thế nhưng lập tức phản bác. Lần này, Long cũng không lắc đầu mà để tay lên bàn nhìn Đinh Chiến cười nói. Đinh tổng biên tập, ngài có vẻ quá coi thường Chu Tiên của ta rồi đấy. Chu Tiên không chỉ mở đầu một kỷ nguyên văn học mới cho đế quốc nói riêng, cho đại lục nói chung. Mà nó còn sáng lập ra một thể loại văn học mới, một thể loại mới mẻ nơi các tác gia được thỏa sức sáng tạo. Đã từng có người nói với tôi Chu Tiên là một tuyệt tác vô giá. Và tôi đồng ý với quan điểm này. Ngài nghĩ, một báu vật vô giá như vậy tôi có thể bán cho ngài với cái giá 500.000 linh tệ hay 1 triệu linh tệ sao? Vậy ý của Long tiên sinh là gì? Đình Chiến buồn bực lên tiếng. Nghe Long trôi chảy đối đáp không những thế còn khiến hắn không thể phản bác được. Đình Chiến biết lần này mình gặp người trong nghề rồi. Thằng này dù là thiếu niên thế nhưng tài ăn nói, tính toán không khác gì cáo giả mà. 30. Lợi nhuận từ tiền xuất bản. Long cười cợt nói ra một câu. Cái gì? Không thể được. Đình Chiến lập tức phản đối. Ông không phải người ngu, ông có thể nhìn ra được Chu Tiên là mỏ vàng kiếm tiền cho nhà xuất bản. Không nói đâu xa, chỉ cần nói tới độ hot của nó trên mạng truyền thông cũng khiến cho nhà xuất bản dùng hết mọi cách để mua được Chu Tiên. Chu Tiên một khi xuất bản sẽ mang tới một chấn động mãnh liệt cho đại lục. Khi Chu Tiên ra, tin tưởng sẽ có vô số người dân, thậm chí là linh sư sẽ mua một quyển Chu Tiên về đọc. Như vậy, số tiền kiếm về được chắc chắn vượt qua con số 1 tỷ linh tệ. Long đòi 30, lợi nhuận từ việc xuất bản. Đây chẳng phải nói, mỗi một đợi xuất bản Chu Tiên. Nhà xuất bản phải trả cho Long hơn 300 triệu linh tệ sao? Đây là một con số cực kỳ khổng lồ. Hắn tin tưởng, dù cho lãnh đạo của nhà xuất bản nghe được đề nghị của Long cũng trực tiếp từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên ta sẽ không để các vị chịu thiệt. Ta cam đoan với các vị Chu Tiên rồi những tác phẩm tiếp theo của ta đều sẽ chỉ cho các vị xuất bản. Mà các vị yên tâm, mỗi tác phẩm ta ra đều là kinh điển, đều sẽ mang tới sự rung động không thua gì Chu Tiên ngày hôm nay. Long cũng biết yêu cầu của mình, Đinh Chiến chắc chắn từ chối. Vì thế, hắn liền đưa ra một mồi câu, Long tin tưởng Đinh Chiến chắc chắn sẽ mặc câu. Quả thật Đinh Chiến bị câu nói tiếp theo của Long làm cho động lòng. Đinh Chiến dù không tin Long có thể viết ra thêm một tuyệt tác như Chu Tiên thế nhưng Chu Tiên còn đó, không ai phủ nhận tài văn chương của Long. Nếu như quả thật Long có thể viết ra được một tác phẩm có tầm cỡ như Chu Tiên, thì khi đó, không phải nhà xuất bản gặp được quý nhân, một bước lên trời sao? Long tiên sinh thực xin lỗi. Việc này ta không làm chủ được. Hãy để tôi hỏi ý kiến lãnh đạo. Ngài cứ tự nhiên, vài phút sau, Đinh Chiến liền từ bên ngoài đã trở lại. Lãnh đạo chúng tôi đồng ý với điều kiện của ngài. Có điều mong ngài có thể làm được điều ngài nói. Sau này bất kỳ tác phẩm mới nào của ngài đều sẽ giao cho chúng tôi. Đinh Chiến nhìn Long gật đầu trả lời. Thế nhưng trong lòng không ngừng kêu gào chính mình khổ cực mấy năm ngay cả phòng ở cũng không có. Mà hắn, một thiếu niên mười mấy tuổi lại thu vào mấy trăm triệu linh tệ. Người so với người thật sự là tức chết người mà. Yên tâm, tôi sẽ không để các vị thất vọng đâu. Nói xong, Long đứng dậy, đưa tay ra cười vui vẻ nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, sau đó, là các thủ tục pháp lý rườm rà. Trong sự hài lòng của hai bên, Long cùng với Đinh Chiến chia tay. Trên tay đồng hồ kêu lên khiến Long giật mình, tâm niệm khẽ động. Lập tức một hình chiếu 3D mờ ảo không nhìn ra được ai với ai xuất hiện trước mặt Long. Một âm thanh nam tử tràn đầy ân cần, hỏi han từ hình ảnh vang lên. King Gerzi, mọi việc thành công chứ? Lão đại, mọi việc thành công mỹ mãn. Nghe được âm thanh này, Long biết đối phương là ai. Chính là admin của Chuan CV, Đại Trung. Đối với vị S trong truyền thuyết này, Long coi hắn ta như một người bạn vậy. Vì thế, không chút do dự nói ra nội dung cuộc nói chuyện giữa mình là Đinh Chiến. Nghe Long vậy mà đòi 30, tiền xuất bản, Đại Trung đầu tiên sững sờ sau đó than thở. 2. Ta khổ sở 3 năm xây dựng Chuan Phao, VN thành trang web lớn nhất đế quốc, đến nay mới được gần 1 tỷ linh tệ, mà Mi chỉ mất một quyển sách mà thu về được mấy trăm triệu một đợt xuất bản. Thật sự là không có thiên lý a hát, cũng như Đinh Chiến, Đại Trung biết Chu Tiên một khi từ văn học mạng biến thành một quyển sách sẽ mang tới sự chấn động như thế nào cho đại lục. Thậm chí, Đại Trung còn tin tưởng giải Nobel văn học năm nay rất có thể thuộc về Long. Hắn có thể nhìn ra được trong tương lai Chu Tiên một khi xuất bản sẽ có bao nhiêu người mong. Nhà xuất bản Đại Việt sẽ thu được bao nhiêu linh tệ. Mà 30, của số đó là một con số khổng lồ, không ít hơn 100 triệu linh tệ. Điều này khiến Đại Trung than thở không thôi. Nghe vậy, Long cũng chỉ cười không nói gì. 100 triệu linh tệ đã là gì, cái hắn muốn chính là vô số linh tệ đổ vào túi. Trở thành Thái Dương tinh hệ đệ nhất tỷ phú cơ. 2. Nếu như không phải ta có chuyện gấp, ta rất muốn được gặp Mi tâm sự một hồi. Cũng là chứng kiến tác giả Chu Tiên là người thế nào a hát. Đại Trung chờ mong nói. Bởi vì Long không cho phép, vì thế dù hai người mấy ngày nay đều đàm đạo Chu Tiên, thế nhưng cả hai đều chưa biết mặt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thân phận của Kingerzy, Đại Trung cực kỳ hiếu kỳ. Ngày đó sẽ không xa đâu. Long cười, trêu chọc. Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ trên tay Long rung lên. Thấy vậy, Long vội vàng nói. Lão Đại, em có chút việc, em gác máy trước đây. Ô cầm, tạm biệt, cùng Lão Đại chào tạm biệt. Long tâm niệm khẽ động. Hình ảnh 3D thay đổi, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp thướt tha. Không phải ai khác chính là Thanh Mị, chỉ là lúc này Thanh Mị khuôn mặt có chút lo âu. Thấy Long nghe điện cô mừng rỡ, như người chết đuối bắt được cọc vậy kêu lên. Ông xã, em có việc muốn anh giúp đỡ. Cách chương.